Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1726, chương 1725, bí đi tiểu hệ kết đá. Không, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình cho đến bệnh viện 912 cửa thời. Điểm, Trần Trạch Huệ mới ở xe cấp cứu 120 trong thanh âm tỉnh lại. LX đau đớn vô cùng là kịch liệt, giống như là một cái đau sắc bén như nhau, muốn đem mình thận cắt đi, có thể là trái táo ra máy mới hình nguyên nhân đi. Trần Trạch Huệ trong lòng suy nghĩ bừa bộn sự việc, bị đưa đến cấp cứu phòng cấp cứu, một cái mặt đầy tàn nhang bác sĩ xuất hiện ở trước mặt. Người biết ở đâu sao? Vậy danh bác sĩ lớn tiếng hỏi. Ở bệnh viện 912, Trần Trạch Huệ uể oải nói đến, người cảm thấy nơi nào không thoải mái. Tàn nhang bay lượn, ta là ống dẫn niệu kết đá. Có chẩn đoán, làm phiền ngài giúp ta chích một mũi đi. Trần Trạch Huệ vẫn là theo bản năng cự tuyệt đá vụn cùng. Chữa trị, nàng bắt đầu tìm tay mình bao. Đồng nghiệp vội vàng cầm bao đưa cho nàng. Trần Trạch Huệ từ bên trong lấy ra hai ngày trước ở khu bệnh viện làm hóa nghiệm kiểm tra báo cáo. Một, báo cáo một hóa nghiệm kết quả kiểm tra hoàn toàn giúp đỡ bí đi tiểu hệ kết thạch chẩn đoán. Nhưng Chu Lập Đào vẫn là rất cẩn thận. Nói, Trần Trạch Huệ đi, ngươi chở người, không muốn. Trần Trạch Huệ giống như là bị hoảng sợ đến. Bác sĩ, đừng gõ ta eo, sẽ đau chết. Chu Lập Đào vậy rất không biết làm sao. Hắn xem Trần Trạch Huệ lời nói rõ ràng, sắc mặt thảm trắng, trong mắt đều là nước mắt nước, thở dài, làm tiếp cái bê siêu. Nếu là không được, vẫn là đề nghị ngươi đá vụn trị liệu. Chu Lập Đào nói, bác sĩ, cho ta chích một mũi không được sao? Kiểm tra không cần thiết làm tiếp. Trần Trạch Huệ cố gắng nói đến, không được. Chu Lập Đào rất kiên định nói đến, hai ngày trước hóa nghiệm, làm sao có thể dùng để phán đoán bây giờ tình huống đâu. Cái gì cũng không biết, liền qua loa dùng thuốc, đó không phải là nói chuyện vớ vẩn sao. Ngươi, Trần Trạch Huệ rốt cuộc không nhịn được, nước mắt tấn công thuật tuột xuống, lướt qua khóe miệng, nàng cảm thấy có chút mặn. Giống như là bỏ muối thả nhiều sinh hoạt như nhau. Khổ sở để cho mình không cách nào thưởng thức. Ta cái gì ta? Tới bệnh viện phải nghe theo bác sĩ nói. Chu Lập Đào rất kiên định nói đến. Lại hái cái máu. Làm bê siêu xem đá vị trí. Đã hai ngày. Còn không có gặp tốt. Ngươi còn chuẩn bị rất tới khi nào? Bác sĩ. Làm kiểm tra quá mắc. Trần Trạch Huệ cầu khẩn nói. Ta bây giờ tốt hơn nhiều. Ngài giúp ta chích một mũi. Ta lần này trở về uống nhiều nước nóng. Trên đất nhảy. Đây là một loại đối với không muốn đá vụn người bệnh tương đối hữu hiệu phương thức. Trị liệu. Uống nhiều nước. Kịch liệt hoạt động. Ở nước tiểu từ thận tiến vào bọng đái thời điểm. Có thể cầm đá cho mang nhập bọng đái bên trong. Chỉ là cái này hai ngày Trần Trạch Huệ mỗi lần nhảy một cái liền cảm thấy toàn thân cũng muốn rời ra từng mảnh như nhau. Nàng liền không có làm loại này vận động. Tựa hồ cuối cùng vẫn là không thoát được loại này số mệnh. Lão bản, ngươi làm gì đi? Cửa truyền tới tiếng bước chân và một cái thanh âm lười biếng. Chu Tổng, cái này người bệnh, một cái thanh âm thật thà xuất hiện ở Trần Trạch Huệ bên tai. Nàng cảm thấy trước mắt sáng lên, người phụ nữ trực giác nói cho chính nàng tựa hồ được cứu rồi. Từ trước nghe người ta nói, có vài người là tiêu chuẩn tiếng khống, Trần Trạch Huệ không phải tiếng khống, nhưng mà làm nàng nghe được cái thanh âm này thời điểm. Nước mắt tận tình rơi xuống, chỉ là nghe thanh âm, cũng đủ để cho người lấy thân báo đáp. Trần Trạch Huệ vẫn đối với những thuyết pháp này nhìn hờ hững. Nhưng mà hôm nay nghe được cái thanh âm này, nàng cảm thấy nhất định là cái loại đó ánh sáng vạn trượng bác sĩ. Mang vừa ra sân liền thắng định khí thế. Có kiểm tra báo cáo sao? Có, Chu Lập Đào cầm Trần Trạch Huệ kiểm tra báo cáo đưa cho Trịnh Nhân. Trịnh Nhân nhìn xem, hai ngày trước hóa nghiệm kết quả, chân mày cau lại, kiểm tra thân thể liền sao? Thăm nàng trên mình, có không có khác thường? Cái thanh âm kia sau đó nói đến. Ếch, Trần Trạch Huệ cố gắng ngẩng đầu lên, nàng trong lòng ủy khuất cùng tức giận đan vào một chỗ. Cuối cùng hóa thành một tràng gió bão, trước khi loại cảm giác đó tan thành mây khói, bị lửa giận của nàng thiêu hủy không còn một mống. Cái này đặc biệt không phải lưu manh sao? Mình đau thắt lưng, ống dẫn niệu kết đá, muốn xem thân thể mình. Đều nói quá nhiều bác sĩ là lưu manh, chẳng lẽ mình ngày hôm nay gặp? Không muốn, Trần Trạch Huệ cả giận nói, ngươi cái đồ lưu manh. Chu Lập Đào vậy có chút kinh ngạc. Ông chủ Trịnh hôm nay là thế nào? Làm bác sĩ không kiểm tra thân thể, ngươi lấy là đều là thần y. Liếc mắt nhìn cũng biết ngươi có cái gì bệnh. Cái đó thanh âm lười biếng xuất hiện ở Trần Trạch Huệ bên tai. Tô Vân, bớt tranh cãi một tí. Trịnh Nhân trầm giọng nói. Vậy trước làm một tâm điện đồ đi. Chu Tổng. Để cho y tá bắt chặt thời gian làm. Được, Chu Lập Đào lập tức đem Trần Trạch Huệ đẩy tới một cái ngăn cách bên trong, kéo lên rèm, một cái lão y tá đi vào. Ta phải về nhà, ta không có ở đây các ngươi nơi này nhìn. Lưu manh, đồ lưu manh, ngươi buông ta ra. Trần Trạch Huệ cảm giác được mình thế giới quan cũng sụp đổ. Bác sĩ cũng không là thiên thần áo trắng sao? Làm sao sẽ như thế lưu manh? Mặc dù gần đây chính là một cái nữ y tá, nhưng mà nàng vẫn là liều mạng vùng vẫy. Thân nhân người bệnh, tới giúp ấn một chút. Y tá nói, người bệnh, ngươi đừng động, làm một tâm điện đồ. Ngươi ở chỗ này làm gì vậy? Trịnh Nhân nghĩ lại mình sai lầm, mới vừa có chút nóng nảy. Thật ra thì mình hẳn uyển chuyển một chút là tốt. Loại này hiểu lầm. Nếu là cẩn thận một chút, là không nên xuất hiện. Gần đây là mình nhẹ nhàng sao? Không theo người bệnh góc độ lo lắng vấn đề. Cho tới bây giờ có chút tiến thối lưỡng nan. Bất quá cũng không phải đại sự gì. Rất nhanh liền sẽ có kết quả. Lão bản, không phải là một cái bí đi tiểu hệ kết đá sao? Tô Vân tiện tay lật xem hóa nghiệm một. Nghi ngờ đến. Đây cũng là Chu Lập Đào nghi ngờ, người bệnh miệng môi thương trắng, người chưa thấy được trắng có chút dọa người sao? Trịnh Nhân cau mày nói, bí đi tiểu hệ kết đá, sẽ đưa đến nghiêm trọng thiếu máu. Tô Vân run lên trong tay hóa nghiệm một, nói, màu máu làm 9 gam, cô gái hơi có chút thiếu máu, cũng bình thường, màu máu làm 9 gam. Tuyệt đối không biết đưa đến miệng môi thương trắng thành cái dáng vẻ kia. Mới vừa nàng lau nước mắt thời điểm, ta mắt nhìn kiểm vậy thương trắng, hoài nghi có nội tạng ra máu. Trịnh Nhân rất nghiêm túc giải thích, lão bản, người bây giờ càng ngày càng giống là thần y. Tô Vân khinh thường nói đến, ra máu, người sẽ dùng cái giải thích này. Chu Tổng. Y tá ở ngăn cách bên trong bỗng nhiên hô, ngươi đi vào xem. Thanh âm rất gấp rúc, lại không Trần Trạch Huệ thanh âm yếu ớt mà quật cường tức giận mắng. Ngăn cách bên trong giống như là bị yên lặng như nhau. Trong nháy mắt yên lặng, Chu Lập Đào nhìn Trịnh Nhân một mắt, lập tức đi nhanh vào ngăn cách. 1:25 giây sau, Chu Lập Đào hô, ông chủ Trịnh. Hỗ trợ tới trưởng một mát. Tô Vân có chút giật mình. Một cái bí đi tiểu hệ thống kết đá. Có gì để nhìn? Đồ chơi này lại không giống như là túi mật kết đá. Có thể cắm ở gan quản. Gan quản lên. Để cho người bệnh biến thành người vàng nhỏ. Ngạnh vàng. Đó mới thật kêu phiền toái. Bí đi tiểu hệ kết đá. Chỉ là đau mà thôi. Đá vụn là tốt. Nhưng mà nghe Chu Lập Đào giải thích, tựa hồ có vấn đề, chẳng lẽ lần này lại đặc biệt để cho hắn cho mông đúng rồi. Tô Vân cố gắng nhớ lại người bệnh bề ngoài, có vấn đề sao?